Cường thủ thành công. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công muốn bắp tay mình nhìn to hơn một chút, cho nên hắn tập tạ. Thanh niên mặt trắng môi đỏ lon ton chạy lại gần, chỉ tay vào một cái máy kế bên. Anh gì đó ơi, em chỉ em tập mấy cái này được không? Cậu vào tập phòng gym này đã được một thời gian, các con mồi tiềm năng đã tia đủ. Đáng tiếc đều là tình chị em cảm động thấu trời xanh. Người đàn ông mới tới này thoạt nhìn không vạm vỡ đẹp đẽ cho lắm, nhưng khí chất của hắn có vẻ cứng hơn. Thanh niên liền ôm tâm lý may mắn chạy tới làm quen. Nếu hên biết đâu vớ được một chàng công của đời mình. Xui thì thêm một người chị em thôi, hí hí. Thành công lịch sự thành thật nói. Ngại quá, tôi mới tới chưa được bao lâu, vẫn chưa dành nơi này lắm. Thanh niên bắt đầu uốn éo. Vậy hở, thế để em chỉ anh nha. Thành công, chẳng phải ban nãy cậu còn nhờ tôi chỉ sao? Vì thế lúc cường thụ tiến vào, đập vào mắt y chính là hai người tình chàng ý thiếp bên máy tập vai tay. Cái này nè, anh phải kéo người lên. Thanh niên cong mông khoe đường cong tròn trịa. Tập thì ít mà khoe lưng khoe mông thì nhiều. Thành công thật sự không có kinh nghiệm nên tưởng đây chính là tư thế tập thật. Còn nghiêm túc ghi nhớ. Dáng vẻ chăm chú của hắn chọc tức chết cường thụ rồi. Eo kia, lưng kia, mông kia, có cái nào bằng được y sao? Nhìn chăm chú như vậy làm gì? Cậu tập sai tư thế như vậy mà còn đi dạy người khác. Thanh niên còn đang định kéo gần khoảng cách liền nghe được câu chào phúng này. Cậu quay người lại, phát hiện người mới lên tiếng vậy mà lại là một chàng trai xinh đẹp cực kỳ. Hỏng rồi, loại nhan sắc yêu nghiệt này dù ở đâu cũng sẽ chiếm hết trai ngon. Trái tim của thanh niên đã hơi rỉ máu. Sao em lại đến đây? Thành công ngạc nhiên lên tiếng. Sao vậy? Bạn trai anh không thể tới à? Y nhấn mạnh chữ. Bạn trai, lúc nói ra còn liếc nhìn người nào đó như khiêu khích. Hóa ra là bông đã có chậu. Mặt trắng môi đỏ chịu đả kích lần hai ngay tức thì. Anh đúng là quê chết đi được. Mấy thứ này cũng không biết cách dùng. Vừa nói, y vừa cởi áo. Bước lên máy tập, vai to eo nhỏ, sống lưng đẹp tuyệt mỹ. Hai bên xương cánh bướm nhấp nhô theo cử động cơ thể. Đặc biệt là các cơ bắp kia. Mặc đồ vào nhìn gầy mà cởi ra lại tràn đầy sức mạnh. Từng động tác khi tập giống hệt như hình mẫu hoàn mỹ bước ra từ sách tranh. Ngay cả những người ở gần đó không nhịn được phải liếc nhìn vài lần. Thanh niên hoàn toàn bị đánh bại. Tiêu Ngửu rời đi. Cường thụ thấy đánh bại được tình địch rồi, lúc này mới rời khỏi máy. Hừ lạnh một tiếng, y quay sang người đàn ông, hất cằm lên, anh còn gì để nói không? Thành công thật thà, em giỏi thật đấy. Bây giờ anh mới biết hóa ra dùng như thế. Cường thụ, ai hỏi anh chuyện đó chứ? Cách chương.